Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 29, trở về. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, phim Ma Thế Giới, chương mới nhất. Lao công nhóm hoảng hốt chạy bừa chạy lên hố cát, thánh giáp trùng bị vòng lửa vây quanh, đốt chi chi rung động, Hoàng Thịnh vung tay lên. Thánh giáp trùng bên trong luyện thi liền đã bị cuốn, bay ở giữa không trung. Phía trên bò mấy chục cái thánh giáp trùng từ giữa không trung rớt xuống. Luyện thi toàn thân ảm đạm, nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Hoàng Thịnh nhướng mày, ngưng thủy chú phát động. Trong sa mạc mỏng manh trình độ bị cưỡng ép ngưng tụ tới. Hóa thành một đoàn thanh thủy đoàn, đem trọn cỗ luyện thi bao khỏa. Thanh thủy đoàn nháy mắt trở nên đục ngầu. Một hồi lâu về sau, chọc nước đoàn từ giữa không trung tán lạc xuống, lộ ra bị màu trắng mây mù trạng nghiêm mật bao khỏa luyện thi. Nguyên lai chính là thứ này trở ngại ta hòa luyện thi ở giữa cảm ứng. Hoàng Thịnh trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Cái này màu trắng mây mù trạng đồ vật, Hoàng Thịnh cũng quen thuộc. Chính là năm đó Trương Thiên Sư pháp lực, Trương Thiên Sư cùng đạo tương dung. Mỗi một điểm pháp lực bên trên đều có ý niệm của hắn. Bất quá từ cái này đoàn mây sương mù trạng pháp lực phía trên, Hoàng Thịnh cũng không có cảm ứng được Trương Thiên Sư ý chí. Cái này cũng bình thường. Trương Thiên Sư đã hóa đạo 60 năm. Không có Trương Thiên Sư ý niệm pháp lực, chẳng khác nào đã mất đi động cơ xe sang trọng. Đối Hoàng Thịnh đến nói, không còn là khó giải. Chỉ thấy Hoàng Thịnh tay khẽ động, một đạo trắng kiện lôi điện liền phát ra ngoài, đánh vào giữa không trung luyện thi trên thân. Luyện thi trên người màu trắng mây mù, giống pha lê đồng dạng, lập tức bị đánh cho mảnh vỡ, tại không trung hóa thành vô hình. Không có Trương Thiên Sư pháp lực trở ngại, Hoàng Thịnh trong đầu lập tức hòa luyện thi tạo thành liên hệ. Giữa không trung, đói bụng 60 năm biến dị kim thi, nguyên bản to con bóng bầu dục viên dáng người hơi có vẻ hơi gầy gọt bỗng nhiên mở mắt. Con người màu xám từ một trận chuyển động, từ nằm thẳng biến thành đứng thẳng, thi thể bỗng nhiên phát sinh biến hình. Trong nháy mắt, từ hình người biến thành một cái làn da ánh vàng rực rỡ. Đầu dài sừng nhọn, miệng đầy răng nanh như là chỉ thủ lập lòe phát lạnh. Trên lưng liên tiếp dài đến 3 mét màu đen cánh rơi quái vật. Dưới đáy Ai Cập Lao Công, nhóm đều nhìn ngây người. Trong tay không ngừng làm lấy cầu nguyện động tác. Chân chủ nha, chúng ta thả ra một cái dạng gì ma quỷ. Biến dị kim thi ngửa mặt lên trời gào thét. Vô hình khí lãng nhấc lên đầy trời cát bụi. Đem dưới đáy đám kia Ai Cập người đều làm cho đầy bụi đất. Nó khẽ vỗ động cánh, liền xuất hiện huyễn ảnh. Cả người liền đâm vào che kín thánh giáp trùng hố cắt mặt đất. Hoàng Thịnh bất động thanh sắc, mà đám kia Ai Cập nhân viên thì lo sợ bất an. Không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ở loại tình huống này, đối với những cái kia không có lực lượng, không thể nắm giữ chính mình vận mệnh người tới nói, mỗi một giây đều là giày vò. Không biết qua bao lâu, biến dị kim thi từ dưới nền đất bay ra. Tại nó phía sau là bốn cỗ đồng dạng ảm đạm luyện thi, đồng dạng ngưng thủy chú tẩy thân, thiểm điện bôn lôi quyền bổ khai Trương Thiên Sư pháp lực bình chướng. Rất nhanh, bốn cỗ giống nhau như đúc biến dị kim thi hiện ra, bọn chúng phát ra liên tiếp gào thét, đem dưới đáy Lao Công dọa đến thất kinh. Khoảng thời gian này đến nay, Hoàng Thịnh pháp thuật cùng biến dị kim thi đều là đang cày mới bọn hắn thế giới quan. Biến dị kim thi nhóm gào thét xong, liền từng cái đâm xuống mặt đất, bồn máu miệng rộng một trương, mỏng manh thi khí phun ra, đem bị dùng lửa đốt loạn chuyển thánh giáp trùng bao lấy. Lại khẽ hấp, liền hút vào miệng của mình, nhấm nuốt được két rung động. 7, 8 thanh về sau, còn lại thánh giáp trùng nhóm liền bị ăn được nhân khẩu đơn bạc. Bắt mắt một điểm thánh giáp trùng đã sớm chui được mặt đất, không dám đi ra, bảo lưu lấy một chút hy vọng sống. Mà năm cỗ luyện thi nhóm cũng thoáng khôi phục một điểm huyết sắc, biến thành hình người, rơi vào Hoàng Thịnh đằng sau. Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong lộ ra khó được ý cười. hắn kêu đến cái kia sẽ hiểu tiếng Hoa nhà khảo cổ học. Cái kia nhà khảo cổ học trong lòng run sợ đi đi qua. Hoàng Thịnh đối với hắn đáp lại mỉm cười. Không cần phải sợ, thay ta cảm ơn các ngươi đồng bạn. Nói xong, Hoàng Thịnh mang theo 5 cỗ biến dị kim thi. Đi vào đầy trời gió Carix. Chỉ để lại một nhóm vui đến phát khóc Ai Cập người cùng ánh mắt phức tạp nhà khảo cổ học. Vào lúc ban đêm đêm khuya, đã sớm đóng quán mở La Bác vật quán liền truyền đến tiếng huyên náo. Ngày thứ 2, Ai Cập Cairo báo chí liền có đưa tin. Nói đêm qua, mở La Bác vật quán lọt vào không rõ nhân sĩ tập kích. Cũng may hộ quán nhân viên anh dũng, không có thương vong cùng tổn thất quá lớn. Chỉ có một kiện từ Hamnet khám phá ra ma thuật khan. Mất đi, mở La Bác vật quán đã báo cảnh. Cũng hứa hẹn sẽ tăng lớn nhà bảo tàng bảo an lực lượng vân vân. Tại Cairo nơi nào đó bí ẩn địa phương. Một cái tuổi già sức yếu lão già thả tay xuống bên trong Cairo báo chí. Ở trước mặt của hắn, còn có một chương Hoàng Thịnh cùng 5 đầu kim thi đi vào trong sa mạc bóng lưng đen trắng chiếu. Hắn trở về. Cái này tuổi già sức yếu lão già thanh âm khàn khàn nói. Trong phòng, còn có một cái khác trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết con muỗi âm lãnh lão già. Hắn khó có thể tin nói. Thật sự là đáng sợ. Dựa theo ngươi nói, hắn 60 năm chưa từng thay đổi bộ dáng. Chẳng lẽ cái này thần bí người phương Đông nắm giữ trường sinh bất lão bí mật? Benny, có lẽ vậy, nhưng là chúng ta cũng sẽ không kém. Chờ chúng ta lại lần nữa sống lại đại tế ti. Nó liền có thể giúp chúng ta một lần nữa thu hoạch được vĩnh sinh. Chấm ngoặc kép, tuổi già sức yếu lão già Benny đôi mắt bên trong lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nói, càng già càng sợ chết. Thật không lừa ta. Một cái khác âm lãnh lão già cũng trọng trọng gật đầu. Dừng một chút, Benny lạnh lùng chất vấn. Chúng ta phải đi nước Anh người. Còn tìm không thấy cái kia O'Connell gia tộc người sao? Còn cần một chút thời gian. Chúng ta không có thời gian. O'Connell gia tộc người mang đi 2 bản thánh kinh. Không có, hắc ám thánh kinh, chúng ta liền không phục sinh được đại tế ti. Chấm ngoặc kép, âm lãnh lão giả không nói. Hồi lâu, hắn mới trầm thấp nói. Nhanh, chúng ta đều nhanh ra chết rồi. Chỉ có đại tế ti mới có thể để cho chúng ta thu hoạch được vĩnh sinh. Cho nên ngươi phải tăng tốc. Benny ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Cùng lúc đó, Cairo ở trong chính phủ nội chính bộ môn. Ngay tại gọi đến cho Hoàng Thịnh khi phiên dịch nhà khảo cổ học. Người nói là, người kia vung tay lên. Liền thổi lên vòi rồng. Từ Hamnet dưới mặt đất, đào ra 5 bộ thi thể. Những thi thể này sẽ còn động. Đem giáp trùng ăn, tiên sinh, người xác định không phải đang cùng ta nói đùa. Nội chính bộ môn quan viên đều là buồn cười nhìn xem khảo cổ học tịch. Lấy chân chủ danh nghĩa làm đảm bảo. Ta nói câu câu là thật. Nhà khảo cổ học lời thề son sắt địa đạo. Tốt a, tiên sinh, người đi xuống trước đi. Có cần thời điểm, chúng ta lại tìm ngươi phối hợp điều tra. Nội chính quan viên có chút không kiên nhẫn. Tốt. Bất quá thật, cái kia đại hạ nam tử, nhà khảo cổ học còn muốn bổ sung lại ít đồ. Đủ rồi, tiên sinh, chúng ta bên này còn có những người khác muốn chất vấn. Người đi xuống trước được không? Nội chính đám quan chức vô tình ngắt lời hắn. Ân, nhà khảo cổ học yên lặng rời đi. Trong lòng thầm mắng một câu. Cái này đáng chết quan lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.